Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 79 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Xem ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? Nữ nhân nói. Nói xong, hai ngón tay duỗi ra, tay áo bay ra hai dải lụa, nháy mắt đem Lâm Dương bó lại, kéo đến trước người. Ngươi nhìn thân mình của Lâm Tương Ngọc ta, còn muốn chạy? Lâm Tương Ngọc nói. Nhìn nam nhân trước mặt này, Lâm Tương Ngọc đều tức muốn nổ phổi. Làm cường giả trúc cơ cảnh hậu kỳ, có thể cảm giác được phổi đều tức muốn nổ tung. Có thể thấy được tâm tình của Lâm Tương Ngọc giờ khắc này. Lâm Tương Ngọc 10 tuổi nhập đúc khí môn, tư chất thường thường, bất quá tư chất trúc cơ hạ phẩm, cũng liền ở trong đệ tử đúc khí xem như tốt một chút. Bất quá nàng khắc khổ luyện tập, từ khi bắt đầu nhập môn, không có lúc nào là không tu luyện, hoặc là đi đúc kiếm cho môn phái lấy cống hiến đổi dương thạch, chưa từng có nghỉ ngơi, vẫn luôn khổ tu, vẫn luôn tu hành 180 năm. Mới thật vất vả ở một năm trước đột phá đến trúc cơ cảnh hậu kỳ, bắt đầu từ 10 tuổi, 180 năm khổ tu, liền ngay cả bằng hữu đều không có kết giao, càng đừng nói là nam nhân, có thể nói bằng thanh ngọc khiết. Không nghĩ tới hôm nay tắm gội, vậy mà bị một nam nhân xem hết thân thể, nhất thời nổi giận, trong lòng liền có xúc động giết chết nam nhân trước mặt này, lập tức thúc giục giải lụa càng thêm thu chặt, chuẩn bị giết chết Lâm Dương. Tiền nữ tha mạng! Lâm Dương cảm giác được chính mình giống như bị giải lụa bó thành bánh chưng, càng thu càng chặt, vội vàng hô lên. Xem hết thân thể của ta còn muốn cho ta tha mạng! Lâm Tương Ngọc thúc giục giải lụa, cũng không chuẩn bị dừng tay. Lâm Tương Ngọc hiện tại có rất nhiều loại phương pháp có thể nhanh chóng giết chết Lâm Dương, nhưng nàng cũng không chuẩn bị làm như thế nào, mà là lựa chọn tiếp tục chậm rãi buộc chặt giải lụa, làm cho nam nhân trước mặt này chậm rãi cảm thụ sợ hãi tử vong, cuối cùng chết đi. Tiền nữ tha mạng, ta chỉ là nhất thời răng mê tâm khiếu, mới ở phía trước cửa sổ nhìn lén, nhưng mà lúc ấy hơi nước lớn, ta cái gì cũng không thấy được. Ta không thấy được cổ tóc dài đen nhánh, không thấy được chiếc ngực khổng lồ, cũng không thấy được da thịt tuyết trắng, càng thêm không thấy được hai chân thon dài. Tiền nữ cô bỏ qua cho ta đi, ta cái gì cũng không thấy được, không biết cô là bệnh hổ. Giải lụa càng thu càng chặt, Lâm Dương đã có chút thở không nổi, ý thức bắt đầu tan rã, hổ ngôn loạn ngữ. Lâm Tương Ngọc là càng nghe càng xấu hổ, càng nghe càng tức giận. Dâm tặc ngươi làm bẩn ta, ta muốn giết ngươi. Lâm Dương không nói không sao, vừa nói, Lâm Tương Ngọc liền đem giải lụa thu càng chặt nhanh hơn. Ta sẽ phụ trách. Cuối cùng, trong miệng của Lâm Dương xông ra mấy chữ như vậy, hôn mê bất tỉnh. Phụ trách? Một phàm nhân như ngươi lấy cái gì phụ trách? Lâm Tương Ngọc quát. Sau khi Lâm Dương nói xong mấy chữ kia, liền hôn mê bất tỉnh. Lâm Tương Ngọc nói ra mấy câu này, đương nhiên liền nghe không được. Mà Lâm Tương Ngọc bởi vì quá mức phẫn nộ, chờ nàng giống xong, sau đó mới biết được, Lâm Dương đã hôn mê bất tỉnh, liền không hề tra tấn, chuẩn bị lập tức giết chết hắn. Đúng lúc này, chân trời có một đạo thanh âm truyền đến. Đây không phải Tương Ngọc sao? Đây là đang làm cái gì vậy? Chỉ thấy một lão nhân tướng mạo đáng khinh ngồi ở trên một cái hồ lô màu xanh biếc bay lại đây, đáp xuống ở phía sau Lâm Tương Ngọc. Lâm Tương Ngọc thấy lão nhân này, mày nhăn lại, thầm nghĩ xui xẻo. Đại trưởng lão, hôm nay vì sao lại tới nơi này? Lâm Tương Ngọc hỏi. Lão nhân tướng mạo đáng khinh này chính là Trường Bà, đại trưởng lão của Đúc Khí Môn. Ha ha ha ha! Ta ngẫu nhiên đi qua, gặp ngươi tại đây, ta liền lại đây nhìn xem. Trường Bà vuốt chòm râu bạc của chính mình kia, sau đó lại nhìn đến Lâm Dương bị Lâm Tương Ngọc trói lại thành bánh chưng. Đây là ai? Đây là nam nhân của ta, Lâm Tương Ngọc nói. Nếu Lâm Dương lúc này còn tỉnh, khẳng định sẽ kinh sợ rớt cằm. Lâm Thương Ngọc vừa rồi còn bởi vì bị Lâm Dương nhìn sạch thân mình muốn diễn hắn, thế nhưng quay đầu nói Lâm Dương là nam nhân của nàng. Lâm Thương Ngọc nói như thế đương nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân liền ở trên người của đại trưởng lão Trương Ba. Trương Ba ở Đúc Khí Môn nổi danh là sắc lang, thanh danh thật không tốt. Lâm Thương Ngọc vốn là không quen biết Trương Ba, bởi vì nàng tu hành tư chất không tốt, không giống Thạch Tử Hiên, Trương Huyền Huyền cùng với Trương Tiểu Phàm. Tiến vào sư môn đã được nhị trưởng lão mang đi như vậy, hơn nữa sau khi vào Đúc Khí Môn vẫn luôn khổ tu, có thể nói đại môn không ra, nhị môn không bước. Nơi ở cùng với phòng đúc khí tuy hai mà thành một, chính là 180 năm chưa thấy qua Trương Ba. Cho dù Lâm Thương Ngọc xinh đẹp, chưa thấy qua Trương Ba, đương nhiên cũng liền sẽ không bị hắn quấy nhiễu. Đáng tiếc một năm trước nàng đột phá trúc cơ cảnh hậu kỳ, trở thành quản sự Đúc Khí Môn. Sau khi trở thành quản sự, nhìn thấy Trương Ba cũng liền thành chuyện đương nhiên. Sau khi Trương Ba nhìn thấy Lâm Thương Ngọc, đương nhiên là trong mắt ngân quang đại thịnh. Vậy mà còn cùng Lâm Thương Ngọc nói muốn cùng nàng tu thành đạo lữ. Trương Ba ở Đúc Khí Môn thanh danh không tốt, Lâm Thương Ngọc cũng là sớm đã nghe thấy, đương nhiên chính là cự tuyệt. Nhưng là Trương Ba nhìn thấy mỹ nhân như vậy, nào chịu từ bỏ. Nếu là nữ đệ tử bình thường, Trương Ba phỏng chừng đã đánh. Nhưng Lâm Thương Ngọc đã là quản sự, nếu là đánh nàng, nháo đến chỗ của trưởng môn liền phiền toái, không có biện pháp đánh. Trương Ba liền bắt đầu lì lợm la liếm, vẫn luôn dây dưa với Lâm Tương Ngọc, làm Lâm Tương Ngọc không khỏi cảm thấy phiền toái. Mà hiện tại nàng chợt lóe linh quang, Lâm Dương liền thành tấm chắn cho Lâm Tương Ngọc. Nam nhân, người có nam nhân, ta làm sao không biết là nam nhân của ngươi, vậy ngươi đem hắn vây thành như vậy làm gì, ta xem hắn đều ngất đi rồi, thương thế không rõ. Trương Bà nghi hoặc nói, ta có nam nhân vì sao phải cho ngươi biết? Chúng ta vừa rồi ở bên nhau tắm rửa, nổi lên tranh chấp, ta liền chuẩn bị giáo huấn hắn một trận, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lâm Tương Ngọc nói, nổi lên tranh chấp, ngươi liền đem hắn đánh bất tỉnh sao? Tương Ngọc, ngươi đừng gạt ta, ta đối với ngươi là thiệt tình, ngươi hà tất tìm nam nhân làm hạ thấp chính mình? Trương Ba tận tình khuyên bảo, Trương Ba, ta cùng ngươi một chút khả năng đều không có. Chuyện của ta không cần ngươi quản, ta muốn về phòng, ngươi đi đi. Nói xong, Lâm Tương Ngọc liền xách theo Lâm Dương bị bó thành bánh chưng đi trở về, chỉ còn lại có Trương Ba lẻ loi đứng ở tại chỗ. Trương Ba ngồi ở trên hồ lô, ánh mắt sáng tối không chừng, hắn sẽ không tin tưởng nam nhân bị bó thành bánh chưng kia là nam nhân của Lâm Tương Ngọc. Bởi vì mấy ngày trước, Trương Ba mới thấy qua Lâm Tương Ngọc, đối với Lâm Tương Ngọc lì lợm la liếm bị cự tuyệt. Lúc này mới có thời gian mấy ngày, Lâm Tương Ngọc không có khả năng cùng một nam nhân mới nhận thức mấy ngày cùng nhau tắm rửa. Điểm này Trương Ba xem thực chuẩn, Lâm Tương Ngọc xác thật không có khả năng cùng một nam nhân bất quá chỉ là mới nhận thức mấy ngày ở bên nhau, thậm chí cùng nhau tắm rửa. Nàng vẫn luôn khổ tu, tuy rằng đã 191 tuổi, nhưng là phương diện này quan niệm vẫn là cùng phàm nhân giống nhau, đặc biệt bảo thủ. Nhưng đồng thời, Lâm Tương Ngọc tóc ướt rầm rè kia làm cho Trương Ba có chút hoài nghi, chẳng lẽ là thật sự không phải vừa mới tắm gội, tóc kia sao lại ướt thế này? Tuy rằng Trương Ba thực không muốn tin tưởng Lâm Tương Ngọc có nam nhân, nhưng là Lâm Tương Ngọc tóc ướt rầm rè lại không thể không làm cho Trương Ba suy xét về tính chân thật của những lời mà Lâm Tương Ngọc đã nói. Việc này ta phải điều tra cho kỹ, nhìn xem nam nhân này là ai, mà kể có phải nam nhân của Lâm Tương Ngọc hay không, ta muốn hắn phải chết. Trương Ba thầm nghĩ, sau đó hắn liền cưỡi hổ lô bay đi. Liền ở khi Lâm Dương bị đánh cho hôn mê mang đi, một chỗ ở tiên giới, một nam nhân trung niên ngồi ở trên một hổ lô màu xanh bay ở phía trên mây mù, mà đối diện hắn một nữ nhân mặc áo tím ngồi ở phía trên vân phong. Nếu cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện hổ lô màu xanh lục của nam nhân trung niên này cùng hồ lô của đại trưởng lão Trường Ba Đúc Khí Môn, từ kích thước, hoa văn trên hồ lô đều giống nhau như đúc. Mà nữ nhân áo tím trên người cùng với kiểu dáng quần áo của Lâm Tương Ngọc cũng là giống nhau như đúc, chẳng qua quần áo trên người của Lâm Tương Ngọc là màu trắng. Sư muội, gần đây có khỏe không? Nam nhân trung niên ngồi ở trên hồ lô nói. Có chuyện nói thẳng, nói xong liền cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nữ nhân áo tím đứng dậy, khoanh đôi tay, căm tức nhìn nam nhân nói. Ý đồ sư huynh đến, sư muội chẳng lẽ còn không rõ sao? Nam nhân trung niên một bộ thương tâm muốn chết. Sư muội, nàng là thanh mai trúc mã với ta, thuở nhỏ chơi thực vô tư, sư huynh đối với nàng là một mảnh thiệt tình, sư muội hà tất phải nhiều lần cự tuyệt. Sư muội, cùng sư huynh đi thôi, sư huynh đối với nàng là thiệt tình. Người không xứng làm sư huynh của ta. Nữ nhân áo tím hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt chán ghét nhìn nam nhân trung niên. Ngươi là người nào, ta chẳng lẽ sẽ không rõ ràng sao? Cũng không biết xấu hổ đối với ta nói là một mảnh thiệt tình. Ở khi ngươi giết chết sư phụ, giữa ngươi và ta liền không có một điểm quan hệ. Thôi được rồi, hôm nay liền không nói việc này. Lâm Dương đã nhập tiên giới. Lúc này, tất cả cường giả thiên tiên cảnh trở lên ở tiên giới chỉ sợ đều đã biết. Tất cả mọi người đã hành động. Sư huynh biết nàng cũng đã hành động. Nàng và ta tuy rằng đều là kim tiên cảnh, nhưng lần này đại lốc xoáy tranh đoạt cơ duyên cũng bất quá chỉ là hai con cá nhỏ mà thôi. Sư huynh muội ta tuy rằng có khoảng cách, nhưng là năm đó giết chết sư phụ chính là có nguyên nhân. Hôm nay nàng và ta hòa hảo trở lại, cùng nhau đoạt cơ duyên sẽ tốt hơn. Nam tử trung niên nói xong, nhìn về phía nữ nhân áo tím, chờ đợi đáp lại của nàng. Mặc kệ năm đó có nguyên nhân là gì, ta đều sẽ không có một chút khả năng tha thứ cho ngươi. Ta cũng không có khả năng cùng ngươi liên thủ, ngươi đừng hy vọng nữa đi. Nữ nhân áo tím nói. Ấy, nếu đều đã nói đến mức độ này, vì cơ duyên, sư huynh đành phải thực xin lỗi nàng đi. Lục ám u minh trận. Nói xong, liền thấy bốn phương tám hướng đột nhiên ảm đạm xuống. Tức khắc, bốn phía đã hoàn toàn nhìn không thấy ánh sáng. Từ bên ngoài nhìn xem là có thể nhìn đến một mảnh khu vực hắc ám hình trụ. Sao có thể? Ta vẫn luôn cảnh giác. Người sao có thể từ bốn phía của ta bày ra lục ám u minh trận? Nữ nhân áo tím không thể tưởng tượng nói. Nàng không nghĩ ra. Nàng vẫn luôn ở trên vân phong này, chưa bao giờ rời đi. Nam nhân trung niên sao có thể ở bốn phía của nàng bày ra lục ám u minh trận? Lục ám u minh trận có thể nói là hoàn toàn dùng để đối phó nữ nhân áo tím, chính là khắc tinh của nàng. Nữ nhân áo tím am hiểu nhất chính là triệu hoán ánh sáng tím hiệp trợ chiến đấu. Nàng triệu hồi ra ánh sáng tím có thể mê hoặc địch nhân, làm địch nhân sinh ra ảo giác, công kích địch nhân, làm địch nhân bị ánh sáng tím xuyên thủng. Mà lục ám u minh trận có thể chặn lại tất cả ánh sáng ngoài trận, làm trong trận trước sau bảo trì một mảnh khu vực hắc ám. Một khi trận pháp triển khai, đem nàng bao vây ở bên trong, nàng triệu hồi ra ánh sáng tím liền sẽ che ở ngoài trận pháp. Thiếu ánh sáng tím tương trợ tương đương với chặt đi một tay của nữ nhân áo tím. Nếu là nữ nhân áo tím đi gặp nam nhân trung niên, vậy thì nam nhân trung niên có khả năng trước tiên chuẩn bị trận pháp, chờ nàng tới rồi sẽ phát động. Như vậy thật ra có khả năng ở dưới tình huống nữ nhân áo tím không có phát hiện, đem nàng gắn vào bên trong lục ám u minh trận. Nhưng nơi này là vân phong, là địa bàn của nàng. Nam nhân trung niên sao có thể ở dưới tình huống nàng không hề phát giác, nháy mắt bố trí xong trận pháp, sau đó thúc giục. Đây là nàng như thế nào cũng không nghĩ ra. Ha ha ha ha, sư muội, không thể tưởng tượng được đi. Thủ đoạn của sư huynh, nàng làm sao có thể suy đoán được đến. Thúc thủ chịu trói đi, sư huynh sẽ chăm sóc tốt cho nàng. Tin tưởng nàng cùng những đạo lữ ở trong động của ta sẽ trở thành tỉ muội tốt. Nam nhân trung niên cười ha hả nói. Những người mà ngươi gọi là đạo lữ kia khẳng định đã sớm bị ngươi luyện hóa thành nô lệ đi. Đừng tưởng rằng có lục ám u minh trận ta liền sẽ sợ ngươi. Nữ nhân áo tím nói. Ngay sau đó, nữ nhân áo tím liền tự hỏi làm như thế nào đột phá lục ám u minh trận. Nàng nguyên bản liền không phải đối thủ của nam nhân trung niên. Ngày thường đối mặt hắn cũng chỉ có thể nói miễn cưỡng tự bảo vệ mình. Hiện giờ bị lục ám u minh trận bao phủ, pháp thuật sở trường nhất của nàng liền toàn bộ mất đi hiệu lực. Bởi vì tất cả pháp thuật cường lực ở trên người nàng trên cơ bản toàn bộ đều cùng ánh sáng tím có quan hệ. Hiện tại nữ nhân áo tím muốn làm nhất chính là lập tức lao ra khỏi lục ám u minh trận bao phủ. Lục ám u minh trận bản lĩnh không có lực công kích, cũng không có năng lực cản trở địch nhân trong trận, chỉ biết ngăn cản hết thảy ánh sáng. Tuy rằng hiện tại ánh sáng bị lục ám U Minh Trần ngăn cách, nữ nhân áo tím duỗi tay không thấy năm ngón, cũng không phân rõ phương hướng, nhưng là chỉ cần hướng tới một phương hướng, nàng tin tưởng không cần mấy phút liền có thể lao ra khỏi phạm vi của lục ám U Minh Trần. Nhưng là nơi này có chướng ngại lớn nhất, đó chính là nam nhân trung niên. Chỉ cần có hắn ở đây, nữ nhân áo tím biết chính mình đừng nghĩ lao ra khỏi lục ám U Minh Trần. Sư muội, nàng hiện tại nhất định đang suy nghĩ làm như thế nào lao ra khỏi lục ám U Minh Trần đi. Đừng nghĩ nếu sư huynh đem nàng chiếu vào trong lục ám U Minh Trần liền sẽ không làm cho nàng đi ra ngoài. Nam nhân trung niên hô lên: Lục trượng kim quang trận khởi. Ngay sau đó, bên ngoài lục ám U Minh Trận, kim quang chợt khởi, hình thành sáu mặt quang mang kim sắc, tạo thành một bức tường, đem lục ám U Minh Trận bao quanh, không lộ ra một tia khe hở. Sau khi nữ nhân áo tím nghe được, trong lòng căng thẳng, lục trượng kim quang trận là trận pháp vây khốn. Cái này, liền tính nữ nhân áo tím dùng hết toàn lực lao ra, cũng phải đánh vỡ lục trượng kim quang trận mới có thể đi ra ngoài. Nhưng lục trượng kim quang trận chính là trận pháp vây khốn, muốn từ bên trong đánh vỡ là vô cùng khó khăn, và không còn gọi cái gì là trận pháp vây khốn. Đồng thời, làm nữ nhân áo tím khiếp sợ chính là, nàng vẫn luôn chú ý nam nhân trung niên. Lục ám U Minh Trận chỉ có thể ngăn cách ánh sáng, tuy rằng đôi mắt không thể nhìn thấy, nhưng là lỗ tai vẫn như cũ có thể nghe được, thần thức cũng có thể thăm dò đến. Nàng đặc biệt xác định, nam nhân trung niên cái gì cũng chưa làm, chỉ là vừa dứt lời, trận pháp lập tức liền phát động. Nữ nhân áo tím thật sự không nghĩ ra đối phương vì sao làm được, nhưng là hiện tại đã không phải lúc nghĩ tới những cái đó, bởi vì nàng cảm ứng được đối phương muốn động thủ. Mà đối với nam nhân trung niên tới nói, hắn mở ra lục ám U Minh Trận ngăn cách ánh sáng, làm thủ đoạn mạnh nhất của sư muội hắn hết thảy mất đi hiệu lực, mở ra lục trượng kiềm quang trận làm sư muội hắn vô pháp đào tẩu, hiện tại là lúc động thủ. Nam nhân trung niên vỗ xuống hồ lô, hồ lô liền bay ra, một cỗ cơn lốc mãnh liệt từ trong hồ lô lao ra, cơn lốc như đao đánh úp về phía của nữ nhân áo tím. Nữ nhân áo tím vội vàng phòng ngự, vung tay, trong tay áo áo tím bay ra vô số dải lụa màu tím, đem chính mình bao quanh, kín không kẽ hở. Cơn lốc như đao đánh thẳng vào dải lụa màu tím, cắt ra vô số dải lụa, mảnh nhỏ dải lụa màu tím bay múa đầy trời. Nhưng là nữ nhân áo tím lông tóc không tổn hao gì. Thế công của nam nhân trung niên còn không có ngừng lại, cơn lốc vẫn như cũ quần quần không ngừng từ trong hồ lô thổi tới, không ngừng đánh úp về phía của nữ nhân áo tím. Lúc này, nam nhân trung niên lại một lần nữa dùng tay vỗ vỗ xuống hồ lô. Một thanh kiếm từ trong hồ lô bay ra, đánh úp về phía nữ nhân áo tím. Nữ nhân áo tím còn đang phòng ngự cơn lốc công kích, không nghĩ tới sẽ có một thanh phi kiếm đánh úp lại. Chỉ thấy phi kiếm này đâm thẳng tới nữ nhân áo tím, đột phá phòng ngự của dải lụa màu tím, từ ngực nàng xuyên tim mà qua. Một ngụm tiên huyết phun ra, phun trên dải lụa màu tím. Nhưng là còn không có xong, sau khi phi kiếm xuyên tim mà qua cũng không có dừng lại, mà là bay ra một đoạn ngắn, lại đột nhiên quay trở lại, lại lần nữa đánh úp về phía nữ nhân áo tím. Tốc độ phi kiếm rất nhanh, chuyển biến cũng giống như một tài xế lái xe có kinh nghiệm. Ở thời điểm nữ nhân áo tím vừa mới phun ra một ngụm tiên huyết, lại từ phía sau đánh về phía cổ của nữ nhân áo tím. Lúc này, phi kiếm không có lại xuyên thấu mà qua, thậm chí đều không có xuyên thấu cổ, chỉ là mũi kiếm tiến vào trong cổ. Nhưng nữ nhân áo tím phảng phất giống như bị thương càng nặng, hai mắt trừng lớn, hai chân mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Nam tử trung niên lúc này mới cưỡi hồ lô, chậm rãi đi vào phía trước nữ nhân áo tím. Tuy rằng đôi mắt hắn nhìn không thấy, nhưng là thần niệm vẫn như cũ có thể phát hiện, trên cơ bản cũng có mắt giống nhau nhiều đúc. Ấy, sư muội, hà tất cùng với sư huynh động thủ đây? Hiện tại hối hận thì đã muộn. Nam nhân trung niên nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm, báo ứng thường mau liền sẽ tới. Nữ nhân áo tím khó khăn nói, phảng phất lập tức liền sẽ tắt thở. Tuy rằng như thế, trong giọng nói của nàng vẫn như cũ không có tuyệt vọng. Đồng thời nữ nhân áo tím nói cũng không phải là một lời nguyền rủa tầm thường, mà là sự thật. bởi vì nàng đã sớm phát hiện nam nhân trung niên bị người tính kế. Nàng đã có thể tưởng tượng đến sự tuyệt vọng của nam nhân trung niên phát hiện chính mình bị người tính kế, trả đất khả năng cướp đoạt cơ duyên. Sư muội, mà kẻ ta có thể gặp báo ứng hay không, chỉ sợ nàng đều nhìn không thấy. Nam nhân trung niên nói. Nói xong, hắn nâng tay lên, lại muốn chụp xuống bảo bối hồ lô của hắn. Nhưng là dị biến nổi lên, thân thể của nữ nhân áo tím đột nhiên vặn vẹo, sau đó phảng phất giống như lốc xoáy bị hút vào trên cổ, nơi bị phi kiếm đâm tới. Lúc sau lộ ra một viên kim đan cùng một cái ngọc bội huyết sắc dưới kim đan bay ra. Phi kiếm chính là đánh ở phía trên kim đan, mũi kiếm đâm vào bên trong kim đan, làm kim đan có chút rách nát. Sau đó kim đan cũng được ngọc bội huyết sắc hút đi. Cuối cùng, ngọc bội huyết sắc dầm nát. Đến tận đây, nữ nhân áo tím phảng phất giống như không còn tồn tại, biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một thanh phi kiếm kia, cùng nam nhân trung niên ở một bên nhìn một màn này. Biểu tình trên mặt của nam nhân trung niên từ đầu đến cuối đều không hề biến hóa. Một màn này là hắn đã sớm dự đoán được, hoặc là nói hắn đi vào nơi này chính là vì thúc đẩy một màn này. Lục trượng kim quang trận hình thành vách tường kim quang dần dần biến mất. Lục ám u minh trận hình thành không gian hắc ám cũng dần dần tiêu tán. Phi kiếm bay trở về hồ lô. Mặt trời chiều ngả về tây, chỉ để lại nam nhân trung niên cưỡi hồ lô cùng với vân phong trống rỗng. Hết thảy phảng phất như chưa phát sinh. Nam nhân trung niên nhìn về phía hoàng hôn, trong lòng âm thầm thở dài. Hết thảy đều là vì cơ duyên. Vì cơ duyên chỉ có thể hy sinh nàng. Sư muội tốt của ta, mỗi người đều muốn đạt được cơ duyên lần này, nâng cao một bước như Hồng Quân. Đáng tiếc lại có mấy người có thể có được cơ duyên lần này. Một lần trước chỉ có một mình Hồng Quân, lúc này đây dùng hết thảy cũng phải tranh đoạt lấy. Lúc này Lâm Dương ở Đúc Khí Môn đã tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở trên mặt đất, toàn thân đều ẩn ẩn phát đau, sau đó đứng lên mờ mịt nhìn về bốn phía. Đây là một cái phòng ngủ đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế, hơn nữa còn có một chiếc giường, thập phần đơn giản. Duy nhất có thể nói kỳ lạ chính là trên giường nằm một nữ nhân. Nhìn nữ nhân này, Lâm Dương mới nhớ tới, hắn bởi vì rình coi nữ nhân trước mắt này tắm rửa, bị nữ nhân này đuổi giết. Bởi vì mới vừa tỉnh, đầu óc còn mê man, tự hỏi một hồi lâu, mới nhớ lại nữ nhân trước mắt này giống như tên là Lâm Tương Ngọc. Sau đó lại nghi hoặc, hắn không phải bị giết rồi sao? Thế nào hắn lại không chết? Nhưng thật ra Lâm Tương Ngọc bị hắn nhìn lén này lại đang chìm vào giấc ngủ. Lâm Dương vươn tay, muốn lay động gọi Lâm Tương Ngọc dậy, nhưng ngay sau đó lại thu hồi tay. Nhớ tới Lâm Tương Ngọc chính là muốn giết hắn. Lúc này hắn nên làm không phải đi đẩy gọi Lâm Tương Ngọc, mà là nhân lúc Lâm Tương Ngọc còn đang ngủ, nhanh chóng chạy đi. Ở thời điểm Lâm Dương đang nghĩ chạy đi, trong áo của Lâm Tương Ngọc, một cái ngọc bội huyết sắc không ngừng lập lòe ra ánh sáng nhạt. Đột nhiên, ánh sáng nhạt ngừng lại, ngọc bội huyết sắc ảm đạm, sau đó vậy mà chìm vào thể nội của Lâm Tương Ngọc. Tiếp theo, Lâm Tương Ngọc mở mắt. Lâm Dương còn đang suy nghĩ làm như thế nào chạy trốn. Không nghĩ tới, Lâm Tương Ngọc vậy mà mở ra đôi mắt, tức khắc kinh hoàng. Phía trước đã thử chạy, một phàm nhân như hắn cũng không có khả năng từ trong tay một quản sự chạy đi. Phòng chừng không chạy ra được vài bước lại sẽ bị bắt trở về. Vừa rồi thời điểm Lâm Tương Ngọc còn đang ngủ là cơ hội tốt nhất. Đáng tiếc đã bị Lâm Dương bỏ lỡ. Đã hết hy vọng, Lâm Dương nhận mệnh, chỉ có thể cúi đầu đứng ở nơi đó. Mà Lâm Tương Ngọc tỉnh lại, đầu tiên là nhìn nhìn tay của chính mình, sau đó lăng lắc, lẩm bẩm. Ta hiện tại đã là Lâm Tương Ngọc sao? Mà Lâm Dương đứng ở một bên, nghe được một câu không đầu không đuôi của Lâm Tương Ngọc, tức khắc vô ngữ. Người còn không phải là Lâm Tương Ngọc còn có thể là cái gì? Lúc này Lâm Tương Ngọc là Lâm Tương Ngọc, cũng có thể nói không phải là Lâm Tương Ngọc, hoặc là nói là nữ nhân áo tím. Lâm Tương Ngọc vốn dĩ chính là một con rối mà nữ nhân áo tím dùng bí pháp luyện chế, đồng thời nữ nhân áo tím còn ở bên trong con rối này thả một cái linh hồn nhỏ yếu. Sau khi làm xong, đem nàng đưa vào Đúc Khí Môn là một quân cờ vì tranh cơ duyên. Chờ Lâm Tương Ngọc đột phá đến nhân tiên cảnh, nữ nhân áo tím liền sẽ dùng huyết ngọc truyền tống đem chính mình truyền tống đến thể nội của Lâm Tương Ngọc, cùng Lâm Tương Ngọc hợp hai thành một. Dựa theo kế hoạch, chờ khi Lâm Tương Ngọc đột phá đến nhân tiên cảnh, Lâm Tương Ngọc đã sớm kết bạn với Lâm Dương, hơn nữa cùng Lâm Dương quan hệ thực tốt, đến lúc đó lại cùng Lâm Tương Ngọc hợp hai làm một, đi vào bên ngoài Lâm Dương. Đến lúc đó chỉ cần đi theo Lâm Dương, nàng liền có thể thuận ý trời mà đi, có khả năng nhất định thu hoạch được cơ duyên. Không nghĩ tới sẽ bị sư huynh nàng tập kích, bị bắt sử dụng huyết ngọc truyền tống. Ở thời điểm Lâm Tương Ngọc còn chỉ có trúc cơ cảnh hậu kỳ hợp hai thành một, khả năng tạo thành hậu quả thế nào nàng cũng không biết. Rốt cuộc huyết ngọc truyền tống chỉ là nàng ở dưới cầu duyên xảo hợp có được, bên trong ghi lại chính là khi ở nhân tiên cảnh mới có thể truyền tống, lại không có nói đến khi không tới nhân tiên cảnh truyền tống sẽ có hậu quả gì. Cho tới bây giờ Lâm Tương Ngọc đều cảm giác tốt đẹp, giống như cũng không có di chứng gì, linh hồn cũng dung hợp hoàn mỹ. Linh hồn nguyên bản của Lâm Tương Ngọc vẫn luôn sinh hoạt khổ tu, cũng không có trải qua tình cảm cái gì, chỉ có trải qua sinh hoạt, cho nên sau khi cùng linh hồn của nữ nhân áo tím dung hợp, sẽ không đối với linh hồn của nữ nhân áo tím tạo thành ô nhiễm. Trên cơ bản có thể nói chính là nữ nhân áo tím cắn nuốt linh hồn của Lâm Tương Ngọc, thu được những điều mà Lâm Tương Ngọc đã trải qua. Quan sát xong trạng thái bản thân, ánh mắt Lâm Tương Ngọc chuyển hướng về phía Lâm Dương. Lâm Dương cũng nhìn đến ánh mắt của Lâm Tương Ngọc chuyển hướng về phía chính mình, tức khắc khẩn trương lên. Buổi sáng tốt lành. Lâm Dương dẫn đầu mở miệng, nói một lời chào hỏi, giảm bớt một chút tâm tình khẩn trương của hắn. Hiện tại đã là buổi chiều. Lâm Tương Ngọc bình tĩnh nhìn Lâm Dương. Lâm Tương Ngọc tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều. Nàng cẩn thận quan sát đến Lâm Dương. Đây là nam nhân thoạt nhìn thực bình phàm. Người đẹp trai hơn so với hắn có rất nhiều, người cao hơn so với hắn cũng có rất nhiều, người ưu tú hơn so với hắn có rất nhiều. Ở tiên giới, có người có thể cùng thiên địa đồng thọ. Từ xưa đến nay, có rất nhiều người tồn tại đến nay. Những người này được xưng là tiên nhân. Thế nhưng, một nam nhân ở trong mắt Lâm Tương Ngọc bình thường như vậy, lại là trung tâm lốc xoáy tương lai tại tiên giới. Không, không phải. Lâm Tương Ngọc thực mau phủ định cái ý tưởng này. Lâm Dương xác thật là trung tâm lốc xoáy tại tiên giới, nhưng không chỉ là tương lai, mà là đồng dạng rất nhiều năm qua đi. Không biết ở bao lâu phía trước, chỉ sợ cũng đã có tiên nhân tính ra cơ duyên tiến đến, sớm bắt đầu có động tác. Mà Lâm Tương Ngọc cũng là ở phía trước khi Lâm Dương còn không có sinh ra, liền bắt đầu đã chuẩn bị. Lâm Tương Ngọc nhìn nam nhân trước mắt này, quay đầu lại nhìn về phía cửa, dùng bóng dáng hình thành do mặt trời chiếu xuống tới phán đoán đại khái thời gian. Sau khi xác định lại quay đầu lại đối với nàng xấu hổ cười. Đối với tiên nhân ở tiên giới tới nói có thể là cơ duyên, đối với người nam nhân trước mặt này chỉ sợ là kiếp nạn đi. Lâm Tương Ngọc là suy nghĩ như thế. Hình như là như vậy. Lâm Dương xấu hổ cười, trở nên càng thêm khẩn trương. Lâm quản sự, phía trước thật sự là xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lâm Dương ta là một người quang minh chính trực, người ở cùng ta đều biết. Nguyên bản ta đang quét rác, nghe được trong phòng có thanh âm, nhất thời tò mò liền nhìn xem, không nghĩ tới là Lâm quản sự đang tắm. Ta chỉ nhìn một giây, không, một giây đều không đến đã muốn rời đi, không nghĩ tới đã bị ngài nhìn thấy, thật là hiểu lầm. Người chẳng lẽ muốn dùng một cái hiểu lầm đem trách nhiệm của nam nhân đẩy không còn một mảnh sao? Lâm Tương Ngọc rời giường, đứng lên, đi đến trước mặt Lâm Dương, nhìn thẳng vào Lâm Dương. Nhìn đôi mắt của Lâm Tương Ngọc gần trong gang tấc, hơn nữa càng lúc càng lớn, Lâm Dương cảm giác được áp lực không gì sánh kịp. Ánh mắt sắc bén kia phảng phất liền muốn đem hắn nhìn xuyên thấu, làm cho hắn hoảng hốt không thôi, rất lâu mới phun ra một câu. Thân cận quá. Lâm Dương cảm giác đôi mắt của Lâm Tương Ngọc càng lúc càng lớn cũng không phải ảo giác, mà là mặt của Lâm Tương Ngọc cách mặt hắn càng ngày càng gần. Cuối cùng khi chóp mũi cùng với chóp mũi chỉ còn lại có 1 cm, Lâm Dương là không thể chịu đựng được mới xông ra một câu như thế. Mà Lâm Tương Ngọc chỉ là hơi hơi mỉm cười, cùng Lâm Dương kéo ra khoảng cách. Lâm Dương nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Lâm Tương Ngọc mới biết được chính mình bị đùa giỡn. Chuyện phía trước bị ngươi rỉnh coi liền bỏ qua. Lâm Tương Ngọc vòng quanh Lâm Dương đi hai bước nói. Bất quá ngươi phải phụ trách. Bất quá chỉ là nhìn thoáng qua, cũng sẽ không thiếu đi một miếng thịt nào, vậy mà liền muốn phụ trách. Hạnh phúc này tới quá đột nhiên. Bất quá chờ sau khi ánh mắt của Lâm Dương đối diện đôi mắt cười như không cười của Lâm Tương Ngọc, tự khắc biết chính mình lại bị đùa giỡn. Tâm sự bị nhìn thấu, ánh mắt của Lâm Dương xấu hổ nhìn sang một bên, thầm mắng nữ nhân ở tiên giới này vì sao giảo hoạt như vậy, vậy mà luôn đùa giỡn người khác. Biết làm như vậy sẽ làm tín nhiệm giữa người với người tạo thành tổn hại bao lớn hay không? Mới vừa đùa giỡn Lâm Dương xong, Lâm Tương Ngọc thu hồi ánh mắt cười như không cười, vòng quanh Lâm Dương vừa đi vừa nói. Vừa rồi ở thời điểm ngươi té xỉu đã xảy ra một ít việc. Ta đối với một người vẫn luôn theo đuổi ta nói, ngươi là nam nhân của ta, cho nên về sau đối với người bên ngoài, ngươi cần thiết phải nói ngươi là nam nhân của ta, giúp ta ngăn chặn những ruồi bọ đó. Cái này như vậy không tốt lắm đâu, việc này sẽ tổn hại trong sạch của ta, Lâm Dương nhỏ giọng nói. Hắn không có tự tin cự tuyệt, nhưng lại không muốn làm theo điều mà Lâm Tương Ngọc nói. Dù nửa người dưới suy nghĩ đều biết, người dám đi theo đuổi thân phận quản sự như Lâm Tương Ngọc tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, ít nhất đều phải là người thân phận quản sự, lại còn có không thể là quản sự bình thường. Bằng không Lâm Tương Ngọc liền chính mình giải quyết, nào còn cần tìm một tấm chắn. Chắc chắn là lợi hại hơn so với Lâm Tương Ngọc, hoặc là thực lực càng mạnh, hoặc là thế lực lớn hơn nữa. Mặc kệ một cái nào đều không phải hiện tại Lâm Dương có thể chọc tới. Tùy tiện đáp ứng, đó chính là chết không có chỗ chôn. Hai chọn một, hoặc là giả mạo nam nhân của ta, hoặc là ta và ngươi tính toán chuyện nhìn lén ta tắm rửa. Lâm Tương Ngọc lạnh lùng nhìn Lâm Dương nói. Bị Lâm Tương Ngọc nhìn, Lâm Dương tức khắc cảm thấy áp lực rất lớn. Hắn biết nếu không lựa chọn đúng đáp án, chỉ sợ hắn muốn chết đều khó khăn. Vì mỹ nữ che mưa chắn gió là trách nhiệm không thể chối từ của nam nhân. Lâm Dương vỗ vỗ bộ ngực, tỏ ra cứng rắn, bá khí trăng lậu, nhưng cứng rắn bất quá một câu lại mềm xuống. Cái đó có thể nói cho ta người theo đuổi cô rốt cuộc là ai hay không? Cô cũng thấy rồi, ta chỉ là một giới phàm nhân, tu luyện bất quá mới được một ngày. Những người dám theo đuổi cô khẳng định không đơn giản. Làm không tốt một chút tấm chắn này của ta đã bị xuyên thủng, cho nên cô vẫn là nói một chút, làm ta có chuẩn bị ở trong lòng đi. Người nọ là đại trưởng lão đúc khí môn chúng ta, Trương Ba. Bất quá người yên tâm, hắn sẽ không trực tiếp ra tay đối với người. Bất quá người cẩn thận là được rồi. Ở thời điểm nghe được là đại trưởng lão đúc khí môn, Lâm Dương đều muốn chửi mẹ nó. Vừa mới tránh được bàn tay của Lâm Tương Ngọc, thế nhưng lại sắp rơi vào độc thủ của đại trưởng lão Trương Ba. Sau đó thời điểm nghe được Lâm Tương Ngọc nói Trương Ba sẽ không trực tiếp ra tay đối với hắn, Lâm Dương thật sự muốn nói việc này có cái gì khác nhau sao? Đại nhân vật như trưởng lão muốn đối phó tiểu nhân vật như hắn còn cần đích thân ra tay sao? Tùy tiện tìm mấy quản sự? Không, liền quản sự đều không cần, tùy tiện tìm mấy đệ tử đúc khí đều có thể giáo huấn Lâm Dương một trận. Có đại trưởng lão che chở, đem Lâm Dương xử lý chôn ở bãi cỏ giữa khu của nam đệ tử và nữ đệ tử cũng không thành vấn đề. Nhưng cuối cùng Lâm Dương cũng chưa nói, rốt cuộc Lâm Tương Ngọc phía trước thiếu chút nữa đã đem hắn giết chết. Tuy rằng hiện tại thái độ đột nhiên thay đổi, nhưng việc này cũng không phải là bởi vì Lâm Dương cùng với Lâm Tương Ngọc quan hệ biến tốt, mà là vì làm Lâm Dương thành tấm chắn của nàng. Nếu bởi vì lời nói quá nhiều làm Lâm Tương Ngọc đột nhiên thay đổi chủ ý đem hắn xử lý, vậy mất nhiều hơn được. Ngươi làm sao biết đại trưởng lão sẽ không tự mình ra tay đối phó ta? Cẩn thận ngẫm lại, nữ nhân chính mình yêu thương đột nhiên có nam nhân, mà người nam nhân này lại chỉ giống như con kiến. Là nam nhân đều rất hận không thể lập tức đem nam nhân đoạt nữ nhân của hắn xử lý đi. Lâm Dương hỏi ra nghi vấn của hắn. Hắn yêu cầu xác định Trường Bà xác thật sẽ không tự mình ra tay. Việc này đối với hắn rất quan trọng. Trưởng môn đúc khí môn thêm tam đại trưởng lão toàn bộ đều là nhân tiên cảnh. Nếu đại trưởng lão tự mình ra tay, liền tính hắn ở đỉnh núi của núi đúc khí đều có thể đem Lâm Dương đánh chết ở tại nơi ở. Một thanh phi kiếm là có thể làm được. Sẽ không, điều này ngươi có thể yên tâm, Lâm Tương Ngọc nói. Kỳ thật Lâm Tương Ngọc biết Trường Ba căn bản không có khả năng ra tay đối với Lâm Dương, bởi vì Trường Ba chính là tác phẩm của sư huynh nàng. cho nên Trương Ba tuyệt đối không thể ra tay đối với Lâm Dương. Sư huynh Lâm Tương Ngọc cùng với Lâm Tương Ngọc giống nhau, đều là kim tiên. Cảnh giới tu tiên ở tiên giới chia làm ngưng khí cảnh, trúc cơ cảnh, nhân tiên cảnh, địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh, đại la kim tiên cảnh. Cường giả kim tiên cảnh muốn tranh thủ cơ duyên chỉ có thể thuận lòng trời mà đi, mà Lâm Dương chính là lòng trời kia. Chỉ có cường giả đại la kim tiên cảnh mới có thể nghịch thiên mà đi. Cho nên sư huynh Lâm Tương Ngọc thân là kim tiên cảnh không có khả năng ra tay đối với Lâm Dương. Trường bà kia cũng liền không có khả năng ra tay đối với Lâm Dương. Mà Lâm Tương Ngọc nói ra những lời này làm cho Lâm Dương đi đề phòng Trường Ba, chính là vì làm cho Lâm Dương cho rằng Trường Ba yếu hại hắn. Đến lúc đó Lâm Dương ở đúc khí môn, thậm chí bên ngoài đúc khí môn gặp được bất luận nguy hiểm gì đều sẽ nghĩ tới Trường Ba đang phá rối. Đây là mục đích của Lâm Tương Ngọc. Sư huynh nàng muốn thuần theo lòng trời này, nàng khiến cho lòng trời này cho rằng sư huynh nàng yếu hại hắn. Kể từ đó sư huynh nàng liền đừng mơ tưởng có được cơ duyên này. Mà Lâm Dương đương nhiên không biết tính toán ở trong lòng của Lâm Tương Ngọc. Hắn còn đang vì có thể xác định Trường Ba sẽ không tự mình ra tay mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. À, còn có, ta gần nhất có việc phải rời khỏi đúc khí môn một đoạn thời gian. Tuy rằng Trường Ba sẽ không tự mình ra tay, nhưng là người vẫn phải cẩn thận. Rốt cuộc đến lúc đó người mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều không giúp được ngươi. Tốt nhất chính là bớt đi ra ngoài đi lại, thành thật bế quan tu luyện, chờ người có thực lực nhất định liền an toàn hơn nhiều. Đây là chìa khóa tại nơi này, trong phòng cách vách có không ít dương thạch cùng với một ít công pháp, người có thể cầm đi dùng. Nói xong, Lâm Tương Ngọc còn cầm lấy một chùm chìa khóa màu bạc đưa cho Lâm Dương. Lâm Dương cầm lấy chìa khóa có chút kích động. Dương thạch của quản sự đúc khí môn, vậy thì sẽ có bao nhiêu đây? Còn có công pháp, đây chính là công pháp trúc cơ cảnh hậu kỳ mà Lâm Tương Ngọc sử dụng, tuyệt đối không phải phương pháp phun nạp mà đúc khí môn phát tới kia có thể so sánh. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền từ trong dụ hoặc của dương thạch cùng với công pháp phục hồi lại tinh thần, ngạc nhiên nhìn Lâm Tương Ngọc nói: cô muốn đi đâu? Lúc này cô muốn đi, ta đây phải làm sao bây giờ? Ta chỉ mới tu luyện một ngày, một tân nhân khác ở cùng ta đều đã tu luyện một tháng. Có thể nói, toàn bộ đệ tử đúc khí môn, ta chính là một người yếu nhất. Hiện tại sinh mệnh của ta tùy thời sẽ chịu âm mưu quỷ kế của đại trưởng lão Trương Ba uy hiếp. Hiện tại cô nói muốn đi sao? Lâm Dương quả thực không thể tin được. Chẳng lẽ đại trưởng lão sẽ không tự mình ra tay, hắn liền không có nguy hiểm sao? Tùy tiện gọi một người liền có thể đem hắn chôn xuống. Duy nhất dựa vào chính là khi hắn xảy ra chuyện có thể đi tìm Lâm Tương Ngọc cầu cứu. Hiện tại Lâm Tương Ngọc nói muốn đi. Cái gì gọi là tấm chắn? Là khi tuyên bố ra bên ngoài rằng ta có nam nhân rồi, các ngươi đừng đến làm phiền ta nữa. Rồi có một nam nhân đến đóng giả làm bạn trai, nhưng mục tiêu chính vẫn là chủ nhân của tấm chắn này. Kết quả vào lúc này chủ nhân lại đẩy tấm chắn vào góc tường rồi tự mình chạy đi. Và những người không tìm thấy chủ nhân chẳng lẽ lại không chút giận lên tấm chắn ở góc tường sao? Họ sẽ đầm nát tấm chắn thành từng mảnh. Ta có việc cần thiết phải đi, chìa khóa đã cho ngươi, ngươi hãy chăm chỉ tu luyện là được. Nói xong, Lâm Tương Ngọc vung tay lên, Lâm Dương liền cảm giác được một cỗ lực lượng đẩy mạnh, đẩy hắn lùi lại. Phía sau, nguyên bản cửa đang đóng chặt tự động mở ra, Lâm Dương cũng vẫn luôn bị đẩy đến ngoài cửa, sau đó cửa tự động đóng lại. Lâm Dương còn muốn trở về, nâng lên tay muốn gõ cửa, nhưng ngay sau đó lại ngừng lại. Người ta là dao thớt, ta là thịt cá, Lâm Dương có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng phản kháng không được. Cuối cùng Lâm Dương chỉ có thể yên lặng rời đi nơi thương tâm này. Mà Lâm Tương Ngọc cảm giác được Lâm Dương rời đi, nhìn về phía trước, ánh mắt thâm thúy. Rời đi đúc khí môn thật sự là cử chỉ bất đắc dĩ của Lâm Tương Ngọc. Lẽ nào nàng muốn rời đi? Ở lại bên cạnh Lâm Dương mới có thể mang lại cho nàng ích lợi lớn nhất. Nhưng nàng cũng không còn cách nào khác. Trong giai đoạn này, một người đạt đến cảnh giới kim tiên xuất hiện tại bên cạnh Lâm Dương là quá nguy hiểm. Bởi vì tùy thời có khả năng sẽ xuất hiện một vị nhân vật đại la kim tiên cảnh. Vì mục đích nào đó của hắn, hoặc là phòng ngừa kim tiên cảnh làm dối, đánh chết nhân vật kim tiên cảnh muốn xuất hiện tại bên người Lâm Dương. Tuy rằng Lâm Tương Ngọc hiện tại chỉ có thực lực trúc cơ cảnh hậu kỳ, nhưng là linh hồn của nàng vẫn là linh hồn của kim tiên cảnh. Tuy rằng cùng linh hồn của Lâm Tương Ngọc dung hợp, nhưng việc này tuyệt đối không thể gạt được cường giả đại la kim tiên cảnh suy tính. Cho nên rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể rời đi. Kỳ thật liền tính rời đi cũng là thập phần nguy hiểm. Rốt cuộc nàng đã ở bên người Lâm Dương xuất hiện qua. Mặc dù chỉ là xuất hiện qua, đều có khả năng trở thành mục tiêu của người khác. Lâm Tương Ngọc thở dài một hơi, bởi vì sư huynh nàng xuất hiện ngoài ý muốn, kế hoạch của nàng hoàn toàn bị quấy rầy, làm hiện tại còn sẽ có nguy hiểm đến sinh mệnh. Tưởng tượng đến sư huynh nàng, Lâm Tương Ngọc lại cười lạnh. Nguyên bản nàng liền biết sư huynh nàng bị người tính kế, hiện tại lại bị nàng tính kế. Hơn nữa nàng phỏng chừng sư huynh hắn đến bây giờ còn không biết chính mình bị người tính kế. Chỉ sợ lúc này còn đang vì tính kế nàng mà vui vẻ trở về chờ nữ nhân của hắn. Lâm Tương Ngọc ở trong lòng tính toán một chút, nàng hiện tại nên làm nhất chính là rời khỏi nơi này, sau đó hồi phục thực lực, nghênh đón nguy hiểm tiến đến, lại chờ đợi thời gian trôi đi, thực lực của Lâm Dương tăng trưởng, qua đoạn thời gian mẫn cảm này, lại dùng ưu thế cùng Lâm Dương từng có tiếp xúc, cùng Lâm Dương hội hợp, để tìm đến kỳ ngộ. Nghĩ vậy, Lâm Tương Ngọc không có dừng lại, thúc giục quần áo màu trắng trên người, bay lên, cửa tự mở ra, giống như tiên nữ bay đi. Mà lúc này Lâm Dương về tới nơi ở của chính mình, tìm được Hàn Văn còn đang quét rác, mặt dày mày dạn cầu hắn cùng với chính mình đổi nơi quét dọn, làm Hàn Văn quét nơi ở của nữ nhân, hắn quét nơi ở của nam nhân. Thời gian ngắn chỉ trôi qua ngắn ngủi nửa ngày, chuyện trải qua làm cho trái tim nhỏ của Lâm Dương chịu không nổi. Hiện tại đánh chết hắn, hắn sẽ đều không lại đi nơi ở của nữ đệ tử. Bất quá ngay sau đó hắn lại nghĩ đến chìa khóa phòng của Lâm Tương Ngọc còn ở nơi này của hắn, Dương Thạch cùng với công pháp trong phòng còn đang chờ hắn. Suy nghĩ một chút, Lâm Dương quyết định trừ phi đi lấy Dương Thạch cùng công pháp, nếu không tuyệt đối không bước vào nơi ở của nữ đệ tử nửa bước. Hàn Văn vẫn là thực dễ nói chuyện, sau khi nghe được Lâm Dương thỉnh cầu, tuy rằng trong lòng kỳ quái vì sao buổi sáng Lâm Dương còn nhất định muốn đi nơi ở của nữ nhân, buổi chiều liền lập tức muốn đổi thành quét nơi ở của nam nhân. Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng Hàn Văn vẫn là vui vẻ tiếp nhận, ngay cả nguyên nhân cũng chưa hỏi. Hành động này đem Lâm Dương cảm động rối tinh rối mù, ngay tại sau đó liền nói muốn thu Hàn Văn làm tiểu đệ, đem một thân bản lĩnh nam tử hán của chính mình truyền thụ cho hắn. Hàn Văn đối với làm tiểu đệ của Lâm Dương cũng không có hứng thú, nhưng là vừa nghe đến Lâm Dương nói muốn truyền thụ cho hắn bản lĩnh nam tử hán, tức khắc vui mừng như điên, không ngừng kêu đại ca. Có thể thấy được Hàn Văn muốn trở thành một nam tử hán đại trưởng phu chân chính là lớn như thế nào. Sau khi nhận Hàn Văn làm tiểu đệ, Lâm Dương liền bắt đầu quét tước nơi ở của nam nhân. Nơi ở của nam cùng với nữ diện tích không sai biệt lắm, nhưng Hàn Văn tương đối chăm chỉ, quét tước cũng tương đối mau. Thời gian một buổi sáng liền đem nơi ở của nam nhân quét tước không sai biệt lắm. Không giống Lâm Dương, ở nơi ở của nữ nhân nhìn lén Lâm Tương Ngọc tắm rửa, kết quả thời gian một buổi sáng cơ bản không có quét tước được nhiều, có thể nói cơ bản không quét tước. Việc này liền khổ Hàn Văn, chỉ thiếu một chút nữa liền quét xong nơi ở của nam nhân, kết quả nửa đường bị Lâm Dương thay đổi, lại lần nữa chạy tới quét nơi ở của nữ nhân. Vì thế Lâm Dương còn an ủi Hàn Văn một phen. Phải chịu được gian khổ mới là đại trưởng phu, người phải ngoan ngoãn, cẩn thận, đem nơi ở của nữ nhân quét sạch, chăm chỉ là phẩm chất nam nhân cần có. Sau khi nghe xong Lâm Dương nói lời này, đôi mắt của Hàn Văn đều phát ra ngôi sao, thậm chí còn tỏ vẻ muốn phụ trách toàn bộ công việc quét rác nơi ở của nam và nữ. Cuối cùng, Lâm Dương có điểm ngượng ngùng vì chính mình lừa dối hắn, lương tâm trỗi dậy, uyển chuyển từ chối đề nghị của Hàn Văn. Bởi vì nơi ở của nam sắp được Hàn Văn quét xong rồi, Lâm Dương quét không tới một hồi liền quét dọn xong, về tới nơi ở bắt đầu tu luyện. Vẫn như cũ là đem Dương Thạch ngậm ở trong miệng, bắt đầu phun nạp, hấp thu dương khí. Một khi bắt đầu tu luyện, thời gian luôn là trôi qua thực nhanh. Chờ thời điểm Lâm Dương bởi vì phổi bộ nóng rực mà dừng lại tu luyện, sáng trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, mà Hàn Văn cũng vừa vặn lúc này trở về. Lâm Dương cùng với hắn chào hỏi một câu, sau đó nói chính mình có việc đi ra cửa. Thời gian này Lâm Dương sẽ đi nơi nào? Đương nhiên là đi nơi ở của Lâm Tương Ngọc, đi lấy Dương Thạch cùng với công pháp mà Lâm Tương Ngọc hứa hẹn cho hắn. vào nơi ở của nữ nhân. Buổi tối, nơi ở của nữ nhân nhiều người hơn không ít. Lâm Dương đi ở trên đường, đều thấy không ít nữ đệ tử đi ngang qua. Không giống ban ngày, trên cơ bản một người đều không có. Lâm Dương ngó trái ngó phải. Nói thật, những nữ đệ tử đó chất lượng đều tương đối không tồi. Phần lớn làn da trắng nõn, béo gầy vừa phải, thực phù hợp với thẩm mỹ của Lâm Dương. Kỳ thật chỉ cần có thể tu luyện, trên cơ bản đều không phải là dưa vẹo táo nứt. Bởi vì có thể tu luyện đều là có thể hút vào dương khí. Nói cách khác, cùng dương khí có lực tương tác cao. Tuy rằng ban đầu chỉ có ngậm lấy dương thạch vận hành phun nạp mới có thể tu luyện, nhưng đó là phương pháp tu luyện nhanh chóng hút vào dương khí. Người bình thường chỉ cần tư chất có đủ, cho dù cả đời không tu luyện cũng sẽ ở trong sinh hoạt hàng ngày hút vào nhẹ nhẹ dương khí. Tuy rằng dùng phương thức như vậy hút vào dương khí, cả đời cũng không có khả năng trở thành ngưng khí cảnh sơ kỳ, nhưng là chút dương khí này vẫn là sẽ đối với thân thể có bổ ích nhất định. Phương thức biểu hiện chính là so với người thường càng thêm khỏe mạnh hơn một chút. Làn da nữ nhân sẽ càng trắng, ăn nhiều cũng sẽ không quá béo, ăn ít cũng sẽ không quá gầy. Cho nên cho dù là nữ tử xấu nhất tu tiên, y theo thẩm mỹ của Lâm Dương tới nói cũng là thực dễ coi. Lâm Dương vừa đi một bên nhìn xem, thỉnh thoảng gật gật đầu, ở trong lòng bình luận: nữ nhân này nơi nào đẹp, nữ nhân kia nơi nào đẹp, nữ nhân này ngực nhỏ như vậy, nữ nhân kia chân dài như vậy. Cứ như thế, Lâm Dương tới nơi ở của Lâm Tương Ngọc, lấy ra chìa khóa, đi đến trước đại môn mở khóa ra. Đáng giá nhắc tới chính là trên cửa lớn cùng đều là màu bạc, hơn nữa khóa lại còn có hoa văn hình quận sóng, trông rất đẹp mắt. Thời điểm Lâm Dương cho chìa khóa vào, khóa cùng với chìa khóa vậy mà sẽ đồng thời sáng lên. Sau khi rút ra, quang mang lại ảm đạm. Lại cho vào, quang mang màu bạc lại sáng lên. Lâm Dương cảm thấy thực thú vị, cho vào lại rút ra như vậy. Cuối cùng Lâm Dương cảm thấy chơi chán rồi, vặn vẹo chìa khóa, răng rắc một tiếng, khóa phát ra một tiếng than khóc, mở ra. Lâm Dương đi vào, nơi ở của Lâm Tương Ngọc tổng cộng có 3 phòng. Một phòng là phòng tắm mà Lâm Dương nhìn lén Lâm Tương Ngọc tắm kia. Một cái là phòng ngủ của Lâm Tương Ngọc. Còn có một cái chính là mục tiêu chuyến này của Lâm Dương, có chứa dương thạch vô cùng vô tận cùng công pháp nghịch thiên. Đương nhiên, những cái đó chỉ là Lâm Dương ảo tưởng. Đồng dạng là khóa màu bạc, lần này Lâm Dương không có lại chơi, mà là trực tiếp mở ra đi vào. Trong phòng thực đơn giản, hoàn toàn không giống như là phòng của một mỹ nữ, không có bất luận đồ trang trí cái gì. Duy nhất bài trí chính là góc tường đặt một cái bàn xưa cũ, sơn trên bàn đã sớm bạc màu, cũng không biết đã dùng bao nhiêu năm. Trên bàn đặt mấy quyển sách, Lâm Dương đi ra phía trước, cầm lấy một quyển sách, nhìn vài lần, vui sướng nói: đây là công pháp. Công pháp ở nơi này có vài quyển, phương pháp dùng hô hấp tu luyện, ngưng khí cảnh sử dụng cùng với trúc cơ cảnh sử dụng đều có, còn có phương pháp luyện khí cùng đúc khí. Lâm Dương nhìn mấy quyển sách này tràn đầy vui sướng, thật lâu sau mới lưu luyến không rời buông ra, nhìn về phía một đống dương thạch ở ven tường cùng 6 đống nhỏ dương thạch ở giữa phòng. Ở chính giữa phòng, 6 đống nhỏ dương thạch xếp thành một cái hình lục giác, mỗi đống dương thạch đều có kích thước giống nhau. Lâm Dương phỏng chừng mỗi một đống nhỏ này đều có hơn 20 viên dương thạch. Ở giữa 6 đống dương thạch nhỏ này có vẽ cái gì đó như là một cái trận pháp. Lâm Dương phỏng chừng đây là khi Lâm Tương Ngọc tu luyện sử dụng. Mà dương thạch bên cạnh góc tường đều là tán loạn bày ở nơi đó. Lâm Dương thô sơ giản lược phỏng chừng một chút, đại khái cũng chỉ có hơn 100 viên. Bất quá dương thạch ở góc tường màu sắc so với 6 đống nhỏ ở giữa phòng khá hơn nhiều. Lâm Dương phỏng chừng dương thạch trọng yếu đã bị Lâm Tương Ngọc sử dụng qua, bên trong hàm lượng dương khí sẽ ít đi. Nhưng dù như vậy, 6 đống dương thạch nhỏ, mỗi đống khoảng 20 viên, cũng có hơn 100 viên. Thêm vào đó là đống dương thạch ở góc tường, nhìn màu sắc có thể thấy là chưa từng được sử dụng, cũng hơn 100 viên. Những viên này đã đủ để Lâm Dương sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài. Những dương thạch đó cộng với công pháp trên bàn, chờ sau khi Lâm Dương trở thành ngưng khí cảnh sơ kỳ, cũng không cần đi vì đúc khí môn làm công đổi lấy giá trị cống hiến, sau đó đổi dương thạch hoặc là công pháp. Như vậy có thể vì Lâm Dương tiết kiệm được rất nhiều thời gian dùng cho tu luyện. Lâm Dương thập phần hưng phấn, hoặc là nói là mừng rỡ như điên. Tổng cộng hơn 200 viên dương thạch và công pháp, như thế nào có thể không cho Lâm Dương hưng phấn đây? Lâm Dương nhìn trái nhìn phải, lúc thì lật qua lật lại quyển công pháp, lúc thì sờ vào dương thạch, rồi lại lật qua lật lại quyển công pháp. Dần dần, Lâm Dương lật càng ngày càng nhanh, lần hết quyển này lại lật quyển khác, trên mặt đã không còn nụ cười hạnh phúc ban đầu, thay vào đó là một biểu cảm méo mó. Biểu cảm này rất khó để miêu tả, là một kiểu muốn cười mà không cười nổi, muốn khóc cũng khóc không nổi. Đó chính là tâm trạng của Lâm Dương lúc này, một cảm giác bức bối như con vịt đến tay lại bay mất. Tại sao lại như vậy? Bởi vì Lâm Dương phát hiện, bất kể là công pháp hay dương thạch, hiện tại hắn đều không dùng được. Nguyên nhân chính là vì Lâm Dương bây giờ vẫn chỉ là một phàm nhân, còn chưa đạt đến cảnh giới ngưng khí cảnh sơ kỳ, mà những công pháp trên bàn ít nhất cũng phải đạt đến cảnh giới ngưng khí sơ kỳ mới có thể sử dụng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.